thập niên 80 danh viện quân hôn. Chương 50, tôi tới tìm chị gái cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Dạng không trả lời mà hỏi ngược lại, em cảm thấy không tồi chút nào. Trương Nam gật đầu. Rất nổi danh, vậy thường ngày em có xem báo chí nhà họ không? Trương Nam ngẩn ra theo sau đó cười gượng hai tiếng rồi lắc đầu. Ngày thường anh xem nhiều nhất chính là báo chí quân sự, mà báo Triều Thủ Đô không có phần tin tức quân sự này. Có tiếng không có miếng. Trương Dạng nói, chỉ có danh tiếng, mà cái danh tiếng này vẫn dựa vào sự lớn tuổi, để đổi lấy, không có người đọc thực tế cũng không tính là không tồi. Trương Nam không biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì, nhưng mà mọi quyết định của Trương Dạng anh đều duy trì hết. Chị muốn đi báo xã nào làm, tuy nói người khác ở quân doanh nhưng cũng quen biết không ít người, chỉ cần Trương Dạng muốn thì khẳng định anh sẽ để Trương Dạng được toại nguyện. Báo Triều Thủ Đô, Trương Nam cho rằng chính mình nghe lầm, vừa rồi anh nghe ngữ khí của chị mình tựa hồ cũng không hề thấy cái báo xã này có gì tốt. Không phải chị nói nhà bọn họ có tiếng mà không có miếng hay sao? Trương Dạng gật đầu, vậy chị còn đi làm gì? Trong đầu Trương Nam bỗng nhiên hiện lên một gương mặt, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh. Chắc không phải là chị thích mấy người cầm bút múa may nói chuyện văn vẻ đó đấy chứ? Nếu như vậy mà nói thì, chị anh không thích Quý Hành Tung tựa hồ cũng đã có cách nói. Trương Dạng, cô trợn mắt liếc nhìn Trương Nam một cái. Trong đầu nghĩ toàn cái gì thế? Cô tức giận nói sau đó mới giải thích, trước khi chủ biên báo xã về hưu có thể dẫn dắt chị một thời gian, giao hết những mối quan hệ mà ông ấy biết cho chị, mặc kệ nửa tháng sau chị có chấp nhận ở lại báo Triều hay không đối chị mà nói đều vô cùng có lợi ích. Trương Nam không biết cô có quy hoạch chức nghiệp như thế nào. Chị nói tốt vậy là tốt rồi, vậy khi nào thì chị đi làm? Buổi chiều nay ba định mang chị đi xem xe, về sau chị đi làm có xe cũng tiện hơn nữa. Tuần sau đi làm, Trương Dạng nói. Vậy vừa khéo, giữa trưa khi đang ăn cơm, Trương Nam tuyên bố với cả nhà rằng chị mình đã tìm được một công việc tốt. Quả thực ngay buổi chiều ngày hôm đó Trương sư trưởng trực tiếp mang cô đi xem xe, sau khi quyết định xong thì sảng khoái đưa tiền đặt cọc. Trương Dạng không nhịn được bật cười ra tiếng. Ba, tiêu tiền có vui vẻ như vậy sao? Gương mặt ngày thường luôn nghiêm túc của Trương sư trưởng bỗng hiện hiện một nụ cười rất sâu. Vui vẻ chứ, tiêu tiền cho con ba rất là vui vẻ. Trong khoảng thời gian con gái ra nước ngoài nhiều năm như vậy, ông không có thời khắc nào không muốn tiêu tiền cho Trương Dạng nhưng lại luôn không có cơ hội. Hiện giờ vất vả lắm Trương Dạng mới về nước cuối cùng ông cũng đã có cơ hội rồi. Sau khi xem xe đi về thì ngoài cửa nhà họ Trương có một người đang đứng đợi. Trương Nam thấy người đàn ông đứng ở ngoài cửa thì sắc mặt anh có chút phức tạp. Anh tới đây làm cái gì? Anh che chở cửa, không mở cửa cũng không có cho người đi vào trong nhà. Quý Hành Tung, tìm chị gái cậu. Tìm chị ấy làm cái gì? Trương Nam không nhường một bước nào cả. Không phải đã từ hôn rồi sao? Các người hiện giờ không có quan hệ gì nữa cả. Anh mạnh miệng nói, Quý Hành Tung, em đứng ở cửa không mở cửa ra mà làm gì thế? Trương Dạng đã đi tới, nhìn hai người đang đứng rằng co ở cửa thì hỏi Trương Nam. Trương Nam còn chưa kịp nói cái gì, tiếng của Trương sư trưởng đã vang lên từ sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành Tung đấy à? Sao lại đứng ở ngoài cửa? Mau vào nhà ngồi đi, đã ăn cơm chưa? Bằng không tối nay ở lại nhà bác ăn bữa cơm. Trương sư trưởng biết sau khi Trương Dạng trở về là được Quý Hành Tung ra tay cứu giúp, hiện giờ nhìn thấy Quý Hành Tung, là nhìn như thế nào cũng cảm thấy vừa lòng, ngay cả nói chuyện cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Quý Hành Tung bày ra nụ cười lễ phép. Bác Trương, hôm nay trước cháu không vào nhà, cháu tới tìm cô ấy. Quý Hành Tung chỉ vào Trương Dạng đang đứng một bên. Được, bác hiểu rồi, mấy người trẻ tuổi mấy đứa có chuyện thì cứ nói với nhau đi. Trương sư trưởng tỏ vẻ mình rất ủng hộ, cách Trương.